Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hư đạo trưởng bật cười, thấy thú vị với sự thông minh của Tiểu Phong. Ông không cần tự mình xuống mở cửa được, mở cửa cho họ vào đi. Ông gật đầu, Tiểu Phong vui mừng nói. Dạ, Tiểu Phong sẽ đi mở cửa đây. 3, 2, 1, mở cửa. Cánh cửa phát ra một tiếng cạch nhẹ, rồi mở ra. Khúc Thanh Trì và Tịch Tử Quận bước vào. Tịch Tử Quận lập tức tiến đến trước mặt Lăng Hư đạo trưởng, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Sư phụ, khách sạn này thật tuyệt, rất thú vị. Cậu ta nhìn quanh một lượt rồi nhíu mày, nói tiếp. Sư phụ, căn phòng này trông tồi tàn quá, đổi phòng khác đi. Lăng Hư đạo trưởng lắc đầu, vỗ nhẹ lên chiếc giường. Ta rất thích nơi này. Tịch Tử Quận không kìm được, hứng thú hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Đi nhà ma sao? Lăng Hư đạo trưởng gật đầu. Nghe nói hải sản trong phó bản Như Hoa rất ngon. Chúng ta sẽ qua đó ăn trưa. Ăn xong rồi sẽ dạo chơi một chút. Ông không khỏi cảm thán. Lần đầu ta gặp cô gái trẻ ấy. Trông cô ấy còn rất trẻ con. Phong độ nhà ma cũng không có gì đặc biệt. Thế mà chỉ trong một năm, cô ấy đã phát triển mạnh mẽ như vậy. Thật khiến người ta phải kinh ngạc. Khúc Thanh Trì, mặc dù không có ấn tượng tốt với Lê Diệu, vẫn lên tiếng. Cô không thể hiểu nổi tại sao lại dám dùng quỷ thật để mở nhà ma. Đó là một quyết định quá liều lĩnh. Quỷ thật mang theo âm khí nặng nề. Người bình thường tiếp xúc lâu dài rất dễ gặp phải xui xẻo, thậm chí có thể gặp phải bệnh tật. Lê Diệu lại dám dùng quỷ thật để cho người bình thường tiếp xúc. Điều này chẳng khác nào mạo hiểm với mạng sống. Khúc Thanh Trì cau mày, nói. Cô ta thật may mắn. Dùng quỷ thật mà nhà ma vẫn không gặp vấn đề gì suốt một năm qua. Lăng Hư đạo trưởng vuốt râu, nhún vai. Lê Tiểu Hữu có tài năng xuất chúng trong đạo bùa chú, dễ dàng tạo ra những bùa chú mạnh mẽ. Cô ấy dám dùng quỷ thật, chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khúc Thanh Trì cười khẩy, không đồng tình. Sư phụ lúc nào cũng nhìn người theo hướng tốt nhất. Lê Diệu dù tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là cô gái mới hơn 20 tuổi, liệu có thể chu đáo được đến mức nào? Nói xong, cô ta bước tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Nhà ma Phong Đô phát triển nhanh như vậy, tôi chắc chắn cô ta tham lam. Có thể cô ta đã dùng nhiều thủ đoạn để thu hút tài vận. Những chuyện đó đều là đại kỳ. Cứ đợi xem, nhà ma này không thể tồn tại lâu. Tịch Tử Quận cảm thấy không thoải mái, lên tiếng. Sư tỷ, sao tỷ lại có thành kiến với Lê Diệu như vậy? Tỷ chưa từng gặp cô ấy. Sao biết cô ấy tham lam hay không chu đáo? Khúc Thanh Trì không vui, đáp lại. Chuyện này cần phải nói sao? Cô gái trẻ như cô ta làm được gì? Không có kinh nghiệm, không từng trải. Khi ta bằng tuổi cô ấy, ta cũng đã trải qua rất nhiều thất bại mới trưởng thành. Cô ta quay lại nhìn Tịch Tử Quận, ánh mắt nghiêm túc. Tính cách của tỷ, đệ rõ rồi. Ta ghét những người ác như thù. Nếu cô ta tử tế thì không sao. Nhưng nếu có ý đồ xấu, đừng trách tỷ ra tay. Lăng Hư đạo trưởng thở dài, vỗ vỗ tay, nhẹ nhàng nói. Được rồi, đừng vội đánh giá người khác khi chưa hiểu rõ. Thanh Trì, ta phải phê bình con một chút. Ghét ác không phải là sai, nhưng đừng quá cực đoan, đừng để định kiến ảnh hưởng đến cái nhìn của con. Ông đứng dậy, nhìn hai đệ tử. Đi thôi, cha nghe không bằng một thấy. Chúng ta tự mình đến xem nhà ma này có tốt hay xấu. Ba thầy trò rời khỏi khách sạn, hướng thẳng đến sảnh nghỉ của nhà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vừa bước vào, một luồng linh khí mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy họ. Linh khí ở đây nồng đến mức khiến ba người suýt chút nữa không đứng vững, phải mất một lúc mới có thể ổn định lại được. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Sao lại có linh khí đậm đặc đến như vậy? Khúc Thanh Trì không kiềm được mà lẩm bẩm, môi mấp máy, giọng hơi run. Linh khí ở đây mạnh mẽ hơn cả ở những trọng địa của sư môn chúng ta. Chỗ này chắc chắn là một tiểu động thiên. Lăng Hư đạo trưởng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, Khúc Thanh Trì thì thầm, nét mặt đầy lo lắng. Chỗ này có gì đó không ổn. Lăng Hư đạo trưởng cũng nhận thấy có điều gì kỳ lạ. Ông nhíu mày, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Bố cục phong thủy nơi đây không có vấn đề gì. Ngũ hành bát quái cũng rất ổn. Không hề có dấu hiệu của khí âm tà hay quỷ khí. Đúng là nơi này chẳng giống một nhà ma chút nào, thậm chí phải gọi là một động thiên phúc địa còn hợp lý hơn. Đi mua vé, Lăng Hư đạo trưởng lên tiếng, không muốn chần chừ. Trước tiên vào phó bản Như Hoa xem sao. Tịch Tử Quận nhanh chóng lấy điện thoại, mua 3 vé vào phó bản Như Hoa. Sau khi mua xong, ba người lập tức rời sảnh nghỉ, đi về phía phó bản. Trên đường, họ phát hiện có rất nhiều người vội vã đi theo một hướng, nét mặt đầy lo lắng, dường như không thể chờ đợi được nữa. Lăng Hư đạo trưởng dừng lại, gọi một người trong đám đông. Xin chào, các vị đang đi đâu vậy? Du khách bị gọi bất ngờ, có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Lăng Hư đạo trưởng, một đạo nhân tiên phong đạo cốt, ông ta lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười. Chúng tôi đang đi đến phó bản Thỏ Ngọc. Phó bản Thỏ Ngọc, Lăng Hư đạo trưởng lặp lại, tỏ ra ngạc nhiên. Ông không biết sao? Du khách kinh ngạc hỏi lại. Lăng Hư đạo trưởng lắc đầu, thật sự ông không biết. Kiến thức của ông về nhà ma Phong Đô chỉ cập nhật đến vài tháng trước, hoàn toàn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại. Du khách giải thích, phó bản Thỏ Ngọc mới mở, là một phó bản tiên hiệp. Quá tuyệt vời, tôi đã đến từ một tỉnh khác chỉ để trải nghiệm cảm giác bay nhảy, phi thiên độn địa ở đó. Không thể nói nữa, tôi phải đi trước đây. Du khách nói xong, vội vàng rời đi, nhìn thấy đám đông đang đổ về phó bản Thỏ Ngọc, Lăng Hư đạo trưởng không khỏi suy nghĩ. Tịch Tử Quận không do dự, quyết đoán nói, sư phụ, chúng ta đi phó bản Thỏ Ngọc trước xem sao. Phó bản Thỏ Ngọc, Khúc Thanh Trì cau mày, có chút không vui, là cung trăng à, lại thêm một đám thỏ, trẻ con quá. Cô ta không mấy hứng thú với phó bản này, nếu so với phó bản Như Hoa, ít nhất ở đó có đồ ăn ngon, dù sao phó bản đó cũng có chút thú vị. Còn phó bản Thỏ Ngọc, cô cảm thấy chẳng có gì hấp dẫn. Giống như một vườn thú dành cho trẻ con. Tuy nhiên, vì sư phụ muốn đi, cô ta cũng không phản đối. Ba người cùng nhau đến phó bản Thỏ Ngọc. Vì phó bản này mới mở chưa lâu, chỉ mới hơn một tháng, nên lượng người đổ về đây vô cùng đông đúc. Người từ khắp nơi bị sức hấp dẫn của tiên khí trong phó bản lôi cuốn, không ngừng đến để trải nghiệm. Cổng vào phó bản có một hàng dài người xếp hàng chờ đợi. Ba thầy trò phải chờ khá lâu mới đến lượt. Khi đứng xếp hàng, Khúc Thanh Trì quan sát xung quanh. Cô nhận thấy rất nhiều người trung niên, thậm chí cả những người già, đi theo nhóm, cả nam lẫn nữ. Điều đặc biệt là nhiều người còn mặc trang phục hán phục. Khúc Thanh Trì cảm thấy kỳ lạ, phó bản này không phải chỉ dành cho trẻ em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại có nhiều người già như vậy? Cô đang nghĩ ngợi thì đến lượt ba người vào phó bản. Vừa bước vào, trước mắt họ là một luồng sáng trắng chói lòa. Cảm giác như cơ thể của họ mất đi trọng lượng, không còn cảm giác như đang đứng trên mặt đất. Khi định thần lại, ba người phát hiện mình đã đứng trên một bệ đá cao, xung quanh hoàn toàn khác biệt so với những gì họ vừa thấy. Khúc Thanh Trì chưa kịp phản ứng thì một giọng hét lớn từ phía sau vang lên. Là đảo lơ lửng, đúng là đảo lơ lửng, y hệt như lời chị Lý nói, giống y như đúc. Một bà thím đứng gần đó, mắt sáng rực vì vui mừng, nước mắt rơi lã chã. Bà vừa khóc vừa gào lên, tôi cũng có thể tu tiên sao? Hù hù, tôi thật sự có thể tu tiên sao? Những người bạn đi cùng bà thím cũng không kìm được xúc động, họ bật khóc, không nói thành lời, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Khúc Thanh Trì thu ánh mắt lại, định quay sang nói chuyện với sư phụ, nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Lăng Hư đạo trưởng đang đứng đó, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sư phụ, Khúc Thanh Trì giật mình, không kìm được gọi một tiếng. Tịch Tử Quận nhìn thấy vậy liền bật cười khẩy. Sư phụ à, sư phụ cũng giống mấy ông bà lớn tuổi chưa từng thấy thế giới bên ngoài sao? Cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Lăng Hư đạo trưởng lúc này đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Đôi môi ông run rẩy, những gân xanh nổi lên trên trán, nhưng ông không thể thốt ra lời nào. Sư phụ, Tịch Tử Quận lo lắng tiến lên đỡ ông, hỏi. Sư phụ không sao chứ? Lăng Hư đạo trưởng muốn lắc đầu, nhưng ông nhận ra cơ thể mình không thể cử động, toàn thân cứng đờ, ngay cả lưỡi cũng không thể linh hoạt. Hai đệ tử vội vàng dùng tay bóp huyệt nhân trung và vỗ nhẹ vào lưng ông để giúp ông tỉnh táo lại. Một lúc sau, Lăng Hư đạo trưởng mới dần bình tĩnh lại. Đôi mắt ông vẫn đỏ hoe, nhìn hai đệ tử với ánh mắt đầy cảm xúc. Đây là tiên cảnh, phụt, Khúc Thanh Trì không nhịn được, bật cười. Sư phụ cũng giống như mấy ông bà chưa từng thấy thế giới bên ngoài sao? Nơi này đúng là đẹp, nhưng chưa đến mức gọi là tiên cảnh đâu. Lăng Hư đạo trưởng lắc đầu, nét mặt nghiêm túc. Các con cảm nhận kỹ đi, cảm nhận linh khí nơi đây. Cách chương.